Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, kế tiếp bại lui, tác giả, Cung Tam, rốt cuộc gặp mặt, ta còn tưởng rằng ngươi có ba đầu sáu tay, lúc này mới có thể hấp dẫn Phỉ Phỉ không rời không bỏ đâu. Thạch Tịnh Xanh lời nói không có chút nào khách khí, thanh âm lăng không mà ra, Cổ Dương tùy ý cười nói, ba đầu sáu tay. Nói chính là ngươi đi. Không không không, ngươi nếu hóa thành bản thể, còn có cánh, nhưng không ngừng ba đầu sáu tay như vậy xấu. Đáng tiếc, Phỉ Phỉ chính là không thích ba đầu sáu tay đâu. Đối với Thạch Tịnh Xanh một lời, Cổ Dương trực tiếp cấp dỗi trở về. Hai người có tới có lui, không biết người, đảo cảm thấy càng như là lão bằng hữu gặp mặt giống nhau. Thạch Tịnh Xanh lạnh lùng nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái. Thanh âm lạnh lẽo nói. Nhanh mồm dẻo miệng. Dựa vào này há mồm bắt được Phỉ Phỉ. Có cái gì nhưng kiêu ngạo. Cổ Dương nghe được lời này. Đáy mắt là một mặt ý cười. Thần sắc bình tĩnh. Nhìn liếc mắt một cái Tịch Phỉ Phỉ phương hướng. Lúc này mới thị uy dường như nói. Ta nhưng không chỉ là dựa vào này há mồm. Nơi xa Tịch Phỉ Phỉ bởi vì lời này tức khắc đỏ bừng mặt. Đối diện Thạch Tịnh Xanh vừa thấy. Chính là giận từ tâm khởi. Cổ Dương đáy mắt cũng là nhiều một mặt chính xác. Một cái pháp thiên cảnh nhất giai mà thôi. Thật cho rằng ta sợ ngươi sao? Hôm nay ta liền giết ngươi. Làm cho Phỉ Phỉ đối với ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Thạch Tịnh Xanh tiếng hét phẫn nộ ra. Đằng vân kích. Thạch Tịnh Xanh bản mạng vũ khí. Tiên khí thất giai, bạn Thạch Tịnh Xanh xem qua Thương Hải Tăng Điền, đã là hồi lâu chưa từng hiện thế. Hôm nay thế nhưng dùng để đối phó Cổ Dương, có thể thấy được Thạch Tịnh Xanh là thật sự động chân hòa. Trái lại Cổ Dương nhưng thật ra vẫn không nhúc nhích, tựa hồ không hề có bởi vì Thạch Tịnh Xanh trong tay đằng vân kích có chút động dung. Như cũ là một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng, nhưng thật ra khiến cho không ít người chú ý. Rừng trúc cao hơn một tầng, có bốn vị cường giả chính tụ tập ở một chỗ, ba vị nam tử, một vị nữ tử, trước mặt một bộ hình ảnh, đúng là Cổ Dương cùng Thạch Tịnh Xanh rằng có trường hợp. Chân ninh cảnh phía trên thông thần cảnh, nếu là Cổ Dương biết, chính mình một trận chiến thế nhưng sẽ khiến cho những người này chú ý. Phỏng chừng sẽ hơi chút điệu thấp một chút đi, các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng. Thành Lễ thông thần tùy ý hỏi, cũng không là tuấn tiếu bộ dáng, ngược lại là lớn lên có chút không phối hợp. Đầu pha đại, tu nhiên thông thần nhìn chiến cuộc giữa Cổ Dương khuôn mặt. Lắc đầu nói, tiểu tử này rời đi một chuyến, đã ly thiên đạo càng ngày càng xa, ta nhưng nhìn không thấu hắn. Thiên đạo là một chuyện nhi, chính là này thực lực lại là một chuyện khác nhi, mặc dù có thiên đạo chiếu cố. Nhưng tiểu tử này cũng không có khả năng vô địch đi. Này không khoa học. Dư lại một vị nam tử Tân Hồng thông thần nói. Thành Lễ thông thần cười lắc đầu nói. Tân Hồng thông thần. Ý của ngươi là. Ngươi duy trì Thạch Tịnh Xanh. Cảm thấy hắn sẽ thắng sao? Tân Hồng thông thần nhất thời nghẹn lời. Này Cổ Dương liền vũ khí cũng chưa ra. Nói hắn là phải thua. Tựa hồ là có điểm võ đoán. Đang lúc hắn suy nghĩ. Như thế nào đem những lời này cấp viên một viên thời điểm. Một trận mềm mại thanh âm mang theo nửa phần nghiêm túc truyền ra, có lẽ chiến cuộc đã định. Nói chuyện người là bốn người chung duy nhất một nữ tử. Nhìn đến mặt khác ba người đều nhìn chính mình. Lúc này mới hướng chiến cuộc phương hướng nhướng mày nói. Xem hắn binh khí. Ba người theo tiếng nhìn lại. Chỉ là liếc mắt một cái liền như ngừng lại đương trường. Bốn người thần sắc đều là nghiêm túc, hai mặt nhìn nhau gian, không biết nên làm gì tính toán. Sau một lát, Thành Lễ thông thần lúc này mới mở miệng nói, tuy rằng mặt trên làm chúng ta âm thầm bảo vệ Cổ Dương, nhưng là thần khí việc liên lụy thật lớn, ta muốn đi một chuyến, lý nên như thế, chúng ta ba người lại ở chỗ này quan chiến, chờ ngươi mang tin tức trở về. Tu nhiên thông thần cùng chi mặt khác hai người cùng gật đầu. Nói như thế nói, Thành Lễ thông thần tức khắc rời đi. Không khí một lần trầm mặc, thật lâu sau lúc sau, Tân Hồng Thông Thần mới thử tính mở miệng hỏi. Các ngươi nói cái này Cổ Dương là thiên thần cảnh người, vẫn là chân thần cảnh người? Tân Hồng Thông Thần nói. Làm hai người một lần trầm mặc, cuối cùng là chỉ có Thông Thần thở dài khẩu khí, buồn bã nói. Vô luận là ai người, người sau khẳng định so người trước liên lụy phạm vi lớn hơn nữa. Tự nhiên Thông Thần gật đầu nói. Chỉ có Thông Thần nói không sai. Người này không phải chúng ta có thể so đo. Vẫn là trở thành lễ Thông Thần mang tin tức trở về đi. Ân, hai người như thế gật đầu. Ba người một trận trầm mặc, đem ánh mắt lại lần nữa đầu hướng về phía chiến cuộc giữa. Cổ Dương trong tay là thần khí Thương Khung kiếm hiện ra. Chỉ là xuất hiện khoảnh khắc, khiến cho Cổ Dương chung quanh, liên quan toàn bộ chọc âm linh khí, đều là có vẻ hơi có chút hỗn loạn. Cảm giác được chung quanh linh khí biến hóa, Thạch Tịnh Xanh trong mắt có chút hơi hơi biến sắc. Trong tay Đằng Vân Kích vung lên, làm chính mình chung quanh linh khí khôi phục bình tĩnh. Đối với Cổ Dương trong tay binh khí cấp bậc, Thạch Tịnh Xanh cảm thụ đến cũng không rõ ràng. Hắn biết Cổ Dương có một thanh cùng Tịch Phỉ Phỉ xứng đôi tiên khí cửu giai binh khí Long Văn Đao. Chính là trước mắt chi vật, rõ ràng không phải đao a. Hơn nữa, vừa mới chính mình tiên khí thất giai Đằng Vân Kích, ở huy động gian khôi phục linh khí. Chỉ là trong chốc lát, lại có một loại bị Cổ Dương binh khí vô hình tác động cảm giác. Cổ Dương trong tay binh khí không phải phàm vật. Đây là Thạch Tịnh Xanh duy nhất có thể xác định. Như thế nào? Tưởng dựa vào chuôi này binh khí, liền kéo gần ngươi ta pháp thiên cảnh nhất giai cùng cửu giai quan hệ sao? Có phải hay không quá ngây thơ rồi điểm? Thạch Tịnh Xanh trong tay Đằng Vân Kích tung bay, cười lạnh nói. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh cười, nhìn quanh bốn phía, nhìn về phía những cái đó quan chiến người. Dương giọng nói, các ngươi tốt nhất là lại ly xa một chút, nếu không bị ta ngộ thương, ta chính là không phụ trách. Một ngữ lúc sau, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, lại lui ra phía sau ít nhất một nửa khoảng cách. Cổ Dương lúc này mới nhìn về phía Thạch Tịnh Xanh nói, có phải hay không thiên chân không phải ngươi định đoạt? Nguyên bản ta này 6 năm là cố ý vì ngươi chuẩn bị. Chính là hôm nay nhìn thấy ngươi, bỗng nhiên cảm thấy, ta giống như đánh giá cao ngươi. Thạch Tịnh Xanh trên mặt là một mặt thâm trầm cười lạnh. Nhìn Cổ Dương ánh mắt lộ ra khói mù, trong miệng thanh âm truyền vào Cổ Dương trong tai, mang theo một mặt như lăng trì chi ý. Cổ Dương, hôm nay một trận chiến, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Cổ Dương nghe chi, trên mặt là một mặt bình tĩnh thần sắc. Dương giọng một lời nói, phụng bồi rốt cuộc. Chỉ là một ngữ rơi xuống, Cổ Dương tay đề Thương Khung kiếm, liền cùng Thạch Tịnh Xanh chiến ở một chỗ. Kiếm cùng kích tương tiếp, chiêu chiêu bị mất mạng, không có một chút ít lưu thủ. Nhưng mà, bất quá là tương chiến một lát, làm người kinh dị sự tình liền đã xảy ra. Pháp thiên cảnh nhất giai Cổ Dương, vốn dĩ hẳn là nhược thế một phương, chính là tới rồi nơi này, hai phương lại thay đổi lại đây. Cổ Dương cùng Thạch Tịnh Xanh chiến cuộc, cơ hồ là hiện ra nghiêng về một phía cục diện. Bất quá cái này nghiêng về một phía, vai chính đổi thành Cổ Dương. Cổ Dương cầm trong tay Thương Khung kiếm, lấy tuyệt đối ưu thế, áp chế Thạch Tịnh Xanh tồn tại, làm Thạch Tịnh Xanh cầm trong tay Đằng Vân Kích, lại không có chút nào đánh trả chi lực. Trong lúc nhất thời, cơ hồ là tất cả mọi người bị trước mắt chiến cuộc chấn kinh rồi. Cổ Dương cơ hồ này đây bẻ gãy nghiền nát chiêu thức ở đối chiến Thạch Tịnh Xanh. Mà nguyên bản hẳn là thắng được đại dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.